Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong xin phép đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 33. Mình lên sóng hơi muộn, anh em thông cảm nhé. Và ngày hôm nay thì kênh của Phong đã lên được con số 80.000 lượt đăng ký. Tiến Phong rất cảm ơn các anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ Tiến Phong đến cái thời điểm này. Và mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ Tiến Phong để cái tiến đến cái con đường 100.000 sắp mốc đầu tiên và hơn xa hơn nữa. Hy vọng là mọi người hãy ủng hộ Phong nhé. Xin chào Trung Đức, chào Nguyễn Thành Nam, chào Thức Vũ Văn, chào Mạc Tình Duyên, chào Phạm Trung Kiên, chào Phúc Phạm nhé. Và chúng ta vào tập truyện ạ. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 33. Xin chào Đặng Văn Mạnh. Các quý tộc phú hào lần lượt kéo nhau vào nhập tiệc. Những lời bàn tán dần lắng đi, nhưng không ít quý tộc vẫn thường xuyên nhìn ngài Lệ Tư, rồi lại quay sang nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cầm ly rượu đến một góc đại sảnh, ngồi một mình ở trên ghế. Lão đại, ta nghe thấy nhiều người đang bàn tán về huynh đấy. Bối Bối chạy đến bên chân của Lâm Lôi thông báo. Lâm Lôi nhấp một ngụm rượu, nói: họ thích thì cứ để họ bàn tán đi, ta không sao. Nhưng mà ngài Lệ Tư e rằng sẽ rất khó chịu. Bây giờ đối với ngài Lệ Tư, hắn đã rất bình tĩnh. Lâm Lôi biết bức thành đưa mộng tình của hắn quả thực đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nàng. Ngồi trong góc phòng, Lâm Lôi lặng lẽ nhìn ba người Tạp Lam, ngài Lệ Tư và La Lâm đang đứng giữa phòng tiếp khách, tự mình rót, tự mình uống. Lâm Lôi đại nhân, sao ngài lại ngồi buồn vậy? Một mỹ nữ tóc màu ngọc bích, làn da trắng ngần bước tới, thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn, đưa ly rượu trong tay lên. Lâm Lôi chạm ly với cô ta. Ta là Xa Xa, lúc trước ta vẫn muốn được nói chuyện với đại nhân, nhưng mà có vẻ như đại nhân rất được các thiếu nữ chú ý, ta chẳng có cơ hội nào cả. Xa Xa cười nhìn hắn hóm hình. Lâm Lôi lại nhìn nữ nhân. Xa Xa này thân hình mảnh dẻ, nói cười luôn có một phong vận khiến cho người ta rung động. Đôi mắt càng lộ vẻ quyến rũ lạ kỳ. Một nữ nhân như vậy còn nữ tính hơn nhiều so với đám tiểu thư quý tộc kia. Thiếu nữ sao? Lẽ nào Xa Xa cô nương không phải là một thiếu nữ? Lâm Lôi hỏi với vẻ thích thú. Xa Xa khẽ nhấp một chút rượu đỏ, mỉm cười nói: thiếu nữ sao? Ta đã kết hôn đã 8 năm mà vẫn là thiếu nữ được sao? Lâm Lôi hơi ngần người ngạc nhiên. Thế nhưng phu quân ta đã chết ngay trong ngày kết hôn. Xa Xa nhìn Lâm Lôi khẽ nói: ồ, xin lỗi. Lâm Lôi không giấu nổi kinh ngạc. Xa Xa thấy phản ứng của hắn không nhịn được phải bật cười, lại uống một chút rượu đỏ ở trong ly, nhíu mắt. Lâm Lôi đại nhân, ngài quả thực rất là đáng yêu. Lâm Lôi cười theo nàng. Nữ nhân Xa Xa này quả thực là tinh quái. Xa Xa, ở đây làm gì vậy? Công tước Bạc Đức Sâm tươi cười bước tới. Xa Xa quay nhìn Bạc Đức Sâm rồi ra vẻ giận dỗi. Công tước đại nhân, ta vừa nói chuyện với Lâm Lôi đại nhân có một lát thì ngài lại tới phá rồi. Các người nói chuyện đi. Đoạn quay lại nhìn Lâm Lôi vẻ mặt đầy quyến rũ, đứng dậy tha thướt bước đi. Bạc Đức Sâm nhìn theo bóng của Xa Xa rồi ngồi xuống ngay trên ghế của nàng. Lâm Lôi, thế nào? Hả? Cái gì thế nào? Xa Xa đấy. Bạc Đức Sâm nháy mắt. Xa Xa được rất nhiều quý tộc theo đuổi. Hãy nhìn cái thân hình, ánh mắt, khóe môi của cô ta kìa. Lâm Lôi chỉ khẽ cười. Ta chỉ có thể nói Xa Xa rất có cảm tình với ngài. Hãy nắm lấy cơ hội đi, rồi Xa Xa sẽ thuộc về ngài. Bạc Đức Sâm vỗ vai Lâm Lôi thì thầm. Lâm Lôi nhìn Bạc Đức Sâm. Ta không hứng thú. Bạc Đức Sâm nhìn Lâm Lôi kinh ngạc, đột nhiên thấp giọng. Sau bữa tiệc này, ngài đừng vội về ngay nhé. Ta có chuyện muốn bàn với ngài. Lâm Lôi trong mày ngạc nhiên. Sao lại phải bí mật như vậy? Không được không để mặt ta đâu đấy. Bạc Đức Sâm làm ra vẻ tức giận. Lâm Lôi nhìn Bạc Đức Sâm, trong lòng thầm nghĩ. Ta lại muốn xem rốt cục ngươi định giở cái trò gì. Vốn hắn đang cố tìm cách tiếp cận Bạc Đức Sâm mà không được. Công tước đại nhân yên tâm, tối nay nhất định ta sẽ ở lại. Lâm Lôi trả lời. Đến khoảng hơn 8 giờ thì nhiều quý tộc đã ra về. Nhưng mà Lâm Lôi vẫn không vội, đương nhiên là vì cái hẹn với Bạc Đức Sâm. Để xem rốt cục ngươi định làm cái trò gì. Lâm Lôi yên lặng ngồi chờ trong đại sảnh. Lâm Lôi, ta về trước. Khắc Lai Đức nói với Lâm Lôi rồi cũng ra về. Người trong đại sảnh mỗi một lúc một thưa thớt. Lâm Lôi hơi sốt ruột, bèn bước ra khỏi đại sảnh. Ngoài hành lang, gió đêm đang thổi hun hút. Đúng vào lúc này một hầu nam bước tới. Lâm Lôi đại nhân, công tước đại nhân mời ngài đi một chuyến. Gã hầu khẽ nói. Sao lại phải bí mật như vậy? Lâm Lôi kinh ngạc nói. Xin hãy dẫn đường. Bề ngoài thì Lâm Lôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bối bối thì đang co rúm ở trong lòng hắn. Người hầu dẫn Lâm Lôi đi vào một tiểu lộ chật hẹp tối tăm, mặt đường mọc đầy rêu, xem ra đã lâu không có người qua lại. Là đi đâu vậy? Lâm Lôi cuối cùng không nén được thấp giọng hỏi. Người hầu cung kính nói. Lâm Lôi đại nhân, công tước đại nhân đã dặn không thể để được bất kỳ ai thấy đại nhân đang tới. Ồ. Lâm Lôi cau mày nhưng không hề sợ, vẫn bình tĩnh cùng với người hầu bước tới. Hai người một trước một sau đi hết con đường nhỏ đến một tiểu hoa viên. Người hầu mở một cánh cửa bí mật hiện ra phía trong một mật thất. Gia tộc Đức Bố Từ còn có một nơi bí ẩn như vậy sao? Lâm Lôi thầm nghĩ. Trừ phi có phép thần thông, bằng không muốn tìm ra cái căn thật mật thất này quả là không phải chuyện dễ. Người hầu dẫn Lâm Lôi đi thẳng vào phòng khách. Công tước đại nhân, Lâm Lôi đại nhân tới. Gã cung kính bẩm báo. Lâm Lôi đã tới sao? Bạc Đức Sâm mặc trường bào màu đen, từ trong một căn buồng ngách bước ra. Đôi mắt chim ưng vừa thấy Lâm Lôi liền lóe ra ánh nhìn vui vẻ. Lâm Lôi đại nhân, xin mời ngồi. Người hầu nhanh nhỏ xin phép. Công tước đại nhân, hạ nhân xin cáo lui. Người lui ra đi. Bạc Đức Sâm nói nhanh. Người hầu kính cẩn quay đầu bước ra. Bạc Đức Sâm vẫn đang tươi cười, đột nhiên tay phải vung lên nhanh như chớp, cánh tay sắc lẹm như một lưỡi đao, từ phía sau xuyên thẳng vào lồng ngực bên trái của gã người hầu. Gã người hầu khó nhọc quay đầu lại, nhìn Bạc Đức Sâm như là không thể tin nổi. Gã hoàn toàn không thể hiểu được tại sao một chủ nhân địa vị cao vời vợi như vậy mà lại đích thân ra tay giết chết gã chứ. Đáng tiếc, với cái quả tim đã hoàn toàn vỡ nát thì trí óc của gã cũng hoàn toàn tối mịt. Công tước đại nhân ngài. Công tước đại nhân, ngài. Lâm Lôi vẫn giữ bình tĩnh. Bạc Đức Sâm là một thất cấp chiến binh, muốn giết một người hầu chỉ có thực lực nhị cấp thì quả là chuyện vô cùng dễ. Bạc Đức Sâm rút ra trong túi một chiếc khăn tay, lau vết máu tươi rồi vứt luôn xuống đất. Lâm Lôi đại nhân, không có chuyện gì. Ta chỉ không muốn cho bất cứ ai biết chuyện ta và ngài gặp nhau. Bạc Đức Sâm cười bình thản nói. Lâm Lôi nhìn Bạc Đức Sâm nghi ngờ. Không để cho bất cứ ai biết sao? Bạc Đức Sâm gật đầu quả quyết. Đại nhân yên tâm, nói bí mật này là ta bảo Bá Nạp Đức sắp xếp. Bá Nạp Đức chỉ biết ta dùng chỗ này, chứ tuyệt nhiên không biết ta gặp ai. Người hầu duy nhất biết chuyện ta và ngài gặp nhau cũng đã chết rồi, cho nên chuyện ta và ngài gặp nhau sẽ được giữ hoàn toàn bí mật. Lâm Lôi đã quyết định theo tới cùng, lên mỉm cười. Công tước đại nhân, chuyện này có vẻ rất quan trọng sao? Bạc Đức Sâm gật đầu. Tất nhiên, hơn nữa ta đã chuẩn bị thế thân. Ở trong mắt mọi người thì ta đã quay về phủ đệ từ lâu. Ngoài Bá Nạp Đức và quản gia của ta ra thì e rằng chỉ còn ngài là biết ta đang ở đây. Thế thân, công tước đại nhân, ngài gặp ta bí mật như vậy rốt cục là có chuyện gì? Lâm Lôi hào hứng hỏi. Bạc Đức Sầm nhìn xung quanh rồi đóng cửa phòng khách. Chúng ta vào đây nói chuyện. Bạc Đức Sầm kéo Lâm Lôi vào gian buồng ở bên trong. Khi hai người đã ở trong phòng, ông ta mới khởi động cơ quan. Chỉ nghe tiếng ù ù của những viên đá sát vào nhau, một cánh cửa bí mật xuất hiện. Ở trong ngôi nhà này còn có một căn mật thất. Lâm Lôi đại nhân, xin mời vào. Bạc Đức Sầm cười nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu bước vào trong. Căn mật thất vô cùng tối tăm. Bạc Đức Sầm châm ba cây nến rồi quay sang cười với anh ta nói. Không còn cách nào khác. Cho dù là phủ công tước của ta hay là phủ đệ của ngài thì cũng có quá nhiều con mắt, không an toàn. Bạc Đức Sầm thở dài một hơi. Lâm Lôi cũng biết phủ đệ của mình luôn trong tầm quan sát của cả hai đại thế lực Quang Minh Giáo Đình và Quốc Vương Khắc Lai Đức. Bởi phủ đệ quán là do Khắc Lai Đức sắp xếp, người hầu cũng là do ông ta đưa sang. Đương nhiên ở đó có tai mắt của Khắc Lai Đức. Đương nhiên binh sĩ bảo vệ thì lại đến từ Quang Minh Giáo Đình. Đương nhiên mọi hành động của Lâm Lôi ở trong phủ đệ đều không tránh khỏi con mắt của bọn họ. Công tước đại nhân, ngài sắp xếp chu đáo như vậy, rốt cục đã có chuyện gì quan trọng vậy? Lâm Lôi mỉm cười tò mò hỏi. Bạc Đức Sầm rút từ túi áo ra một tấm ma tinh thẻ, chậm rãi nói. Lâm Lôi đại nhân, ở đây có 1.000.000 tiền vàng. 1.000.000 tiền vàng. Lâm Lôi chờ đợi câu giải thích. Bạc Đức Sầm tiếp tục nói. Lâm Lôi đại nhân, nói thực với ngài, từ sau khi đại ca phong cho ta chức tài vụ đại thần, ta bèn dùng cái quyền lực sẵn có mưu cầu tiền tài cho bản thân. Những vụ ta làm từ trước tới nay đều là hoàn hảo. Nhưng mà lần này ta cùng một gia tộc khác chuẩn bị một chuyến buôn lậu, quy mô rất lớn. Theo thám báo của ta thì có lẽ đại ca đã phát hiện ra sự việc này. Bạc Đức Sâm xem ra rất giữ chữ tín, vẫn chưa tiết lộ chuyện này cho gia tộc Đức Bố Tư biết. Buôn lậu quy mô lớn sao? Chuyện như này có liên quan gì tới ta chứ? Lâm Lôi cười với Bạc Đức Sâm. Bạc Đức Sâm nói ngay. Không liên quan, nhưng mà đại nhân có thể giúp đỡ. Ta tuy là huynh đệ ruột thịt với Khắc Lai Đức, nhưng mà chắc đại nhân cũng biết đại ca khi đã ra tay thì không bao giờ niệm tình riêng cả. Chuyện đã tới nước này, ta buộc phải tìm đường rút lui. Bao nhiêu năm nay ta đã không làm ít chuyện. Nếu vụ này mà bị tra ra, thì rất nhiều vụ trước đây cũng sẽ bị bại lộ. Cho nên ta muốn nhờ ngài nói giúp một tiếng với gia gia của Gia Lỗ ở Đạo Sâm Tương Hội. Ta biết ngài và Gia Lỗ là hảo huynh đệ. Bạc Đức Sâm cố nặn ra một nụ cười. Gia Lỗ sao? Lâm Lôi đã lờ mờ hiểu được ý định của ông ta. Bạc Đức Sâm bất đắc dĩ giải thích. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, có thể cứu ta khỏi vương đô của Vân Lai Thành chỉ có một số ít thế lực trên lục địa này. Đạo Sâm Thương Hội là một trong số đó. Vương quốc Vân Lai sẽ không dám làm gì Đạo Sâm Thương Hội. Còn Quang Minh Giáo Đình sẽ tuyệt đối không vì một vụ tham ô còn con mà đi đối phó với Đạo Sâm Thương Hội đâu. Chỉ cần Đạo Sâm Thương Hội ra tay là có thể cứu ta đi dễ. Nhưng mà khi ta tiếp xúc với Đạo Sâm Thương Hội thì họ không có bằng lòng vì ta mà gây chuyện với đại ca. Bạc Đức Sâm nhìn Lâm Lôi hy vọng. Lâm Lôi, Gia Lỗ là nhi tử hội trưởng Đạo Sâm Thương Hội, lời nói rất là có trọng lượng. Hơn nữa Đạo Sâm Thương Hội rất coi trọng ngài, chỉ cần ngài lên tiếng thì nhất định họ sẽ giúp. Bạc Đức Sâm khẩn thiết. Nếu ngài không giúp thì nay mai ta sẽ phải chết. Mong ngài hãy giúp đỡ. Không có ai biết cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay đâu. Chỉ cần ngài chịu giúp ta 1.000.000, chỉ cần ngài chịu giúp ta thì 1.000.000 tiền vàng này sẽ là của ngài. Lâm Lôi, xin nhờ cả vào ngài đấy. Giọng nói của Bạc Đức Sâm thành khẩn, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lâm Lôi đột nhiên mỉm cười. Không ai biết sao? Lâm Lôi cười. Đúng, không có ai biết. Bạc Đức Sâm gật đầu lia lịa, hy vọng trong mắt càng sáng lên. Đột nhiên dung mạo của Lâm Lôi bắt đầu biến đổi. Ở trên mình xuất hiện những vảy rồng màu đen, đỉnh đầu mọc lên một chiếc sừng, hai cánh tay biến thành móng vuốt rồng, đôi mắt vốn màu hạt dẻ chuyển sang ánh kim sán của một con rồng lưng gai vảy thép. Ngươi mặt Bạc Đức Sâm biến sắc, nhận thấy chuyện chẳng lành liền lập tức vận đấu khí trong cơ thể, cơ bắp toàn thân bắt đầu dồn lên. Vù một tiếng, chiếc đuôi rồng của Lâm Lôi giống như là chiếc roi bằng thép quất vào không khí, mang theo một thanh âm chói tai. Với cái tốc độ Bạc Đức Sâm không sao phản ứng kịp, cả chiến roi quất mạnh lên người của Bạc Đức Sâm. Chát một tiếng, thất cấp chiến binh Bạc Đức Sâm bị quất bay lên không, máu tươi văng tứ tục. Chớp mắt, chiếc roi thép đã trói chặt người Bạc Đức Sâm. Tiếng xương cốt kêu răng rắc, cả người Bạc Đức Sâm bị phong tỏa chặt không thể nhúc nhích. Bạc Đức Sâm cố gắng vận dụng lực, vận lực vùng ra, nhưng mà hai vai của ông ta không sao có thể thoát nổi. Lầm lồi co chiếc đuôi rồng, đưa Bạc Đức Sâm đến trước mặt. Giờ đây hắn đã lòng hóa hoàn toàn, đôi mắt màu kim xám lạnh lẽo. Đôi mắt màu kim xám lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Bạc Đức Sâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ngươi nói không ai biết. Vậy thì quả là hoàn hảo. Ta đã chờ cơ hội này rất lâu. Ngươi. Biến cố bất ngờ làm Bạc Đức Sâm gần như là mụ người vì kinh hãi. Toàn thân bao trùm bởi một lớp vảy màu đen. Đầu gối, khâu tay đều mọc ra một hắc sát tiêm thử. Cả lưng trở thành một tiêm thứ thẳng tắp. Đặc biệt đồng tử của Lâm Lôi đã chuyển sang màu vàng nhạt. Cặp đồng tử màu vàng nhạt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mặt Đức Sâm, tạo cho y một cảm giác bất an. Ngươi là ai? Bạc Đức Sâm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp trong chốc lát rồi mới hỏi được. Quái vật trước mắt thực chất là cái gì chứ? Ta là ai sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Lôi nhìn thẳng vào Bạc Đức Sâm. Tiếng xương gãy không ngừng phát ra từ khắp mọi nơi trên thân thể hắn. Cái đuôi của Lâm Lôi như một sợi dây sắt quấn chặt người Bạc Đức Sâm, cho hai tay của Bạc Đức Sâm cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển. Đau đớn từ song trường truyền đi khắp toàn thân. Người đến từ vị diện khác sao? Bạc Đức Sâm nhãn trung tràn đầy hoảng sợ. Cái bộ dáng này của Lâm Lôi xem ra chỉ có thể là chủng tộc đến từ vị diện khác. Lâm Lôi, cầu xin ngươi tha cho ta một mạng. Ta nhất định không có tiết lộ bí mật của ngươi. Ta cam đoan. Bạc Đức Sâm giữa ánh mắt vàng nhạt của Lâm Lôi đã hoàn toàn hoảng loạn. Tha cho ngươi một mạng sao? Ở trên mặt của Lâm Lôi hiện lên một tia cười lạnh. Cũng không phải không thể. Ta muốn hỏi ngươi. Khoảng 12-13 năm trước, có phải ngươi đã phái người đi bắt một nữ nhân? Bạc Đức Sâm ngẩn ra. Y lập tức cố gắng nhớ lại những chuyện khoảng 12-13 năm về trước. Nhưng mà chính là 12-13 năm về trước thực sự đã là rất xa. Lâm Lôi. Không, Lâm Lôi đại nhân. Ta không nghĩ ra được. Bạc Đức Sâm kinh hoàng đáp. Đã quá lâu. Hơn nữa ta cũng thích và thường xuyên bắt nữ nhân đưa về phủ đệ. Ta không nhớ ra rốt cuộc ngươi nói đến người nào. Lâm Lôi không khỏi nổi lên sát khí. Bạc Đức Sâm này quả nhiên thường xuyên bắt cóc nữ nhân. Y căn bản không thể từ biểu hiện bên ngoài của Lâm Lôi mà nhìn ra biến hóa nội tâm. Lâm Lôi hoàn toàn lòng hóa, toàn thân đều có vẻ băng lãnh vô tình, kinh khủng âm trầm. Là một nữ nhân mới sinh hạ một đứa nhỏ không lâu, tới Quang Minh Thần Điện cầu khấn, sau đó trở về tửu điếm. Lâm Lôi vẫn như cũ lạnh như băng nhìn mặt Bạc Đức Sâm, thanh âm không một chút biến đổi. Nghe Lâm Lôi nhắc đến việc này, Bạc Đức Sâm cả người sừng sốt một hồi, sau đó khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Ngươi nghĩ ra chưa? Lâm Lôi lạnh lùng hỏi. Bạc Đức Sâm nhớ lại những năm qua, y chỉ có hai lần bắt một nữ nhân vừa mới sinh hạ đứa nhỏ, nên đương nhiên y vẫn còn nhớ rõ. đặc biệt là 13 năm về trước. Một lần chính là lần đó có người nhờ y lo việc này và nhắc nhở y phải đặc biệt bảo trụ bí mật. Ta thực sự không nghĩ ra. Bạc Đức Dâm hoảng sợ đáp: Lâm Lôi đại nhân, ta van cầu ngươi tha cho ta. Ta thực sự không biết, chắc chắn là ngươi nhầm lẫn rồi. Đồng tử màu vàng lật của Lâm Lôi chợt lóe lên. Ngươi muốn chết sao? Thanh âm hắn càng thêm lạnh lẽo. Bạc Đức Dâm đau đớn kêu thảm thiết. Cái đuôi của Lâm Lôi quấn càng thêm chặt hơn, áp lực càng lúc càng tăng ép lên toàn thân của Bạc Đức Dâm, xương cốt đều phát ra những tiếng vạn dạn vỡ. Những thanh âm này khiến cho người ngoài cảm thấy phát run. Nhưng Lâm Lôi vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạc Đức Dâm như trước. Rắc một tiếng, thanh âm xương gãy vang lên. Đồng thời Bạc Đức Dâm thống khổ thảm thiết kêu lên, đầu khớp xương cánh tay trái hiển nhiên đã bị đoạn liệt. Không sai. Lâm Lôi khóe miệng có chút nhếch lên, tự hồ như đang cười vậy. Có điều Bạc Đức Dâm lại không nghĩ đó là cười. Cái bộ dáng long hóa của Lâm Lôi, khóe miệng nhếch lên càng làm cho Bạc Đức Dâm cảm thấy kinh hoàng sợ hãi ở trong lòng. Người dĩ nhiên cũng biết nặng nhẹ. Đại bộ phận đấu khí đều dùng để bảo vệ thân thể lục phủ ngũ tạng, chỉ để một phần nhỏ để bảo vệ cánh tay. Cũng đúng, cánh tay đoạn sẽ không có chết, nhưng nếu nội tạng vỡ thì chắc chết. Thanh âm của Lâm Lôi bình tĩnh. Bạc Đức Dâm cảm thấy cổ họng khô khốc. Cho đến bây giờ, y không có nghĩ tới Lâm Lôi lại khủng bố đến như vậy. Bây giờ ngươi đã nghĩ ra chưa? Lâm Lôi hỏi lại. Bạc Đức Dâm quả thực cũng rất muốn trả lời, nhưng mà chính là khi nghĩ tới sự trừng phạt nếu nói ra, trong lòng y không khỏi phát run. Lúc này biểu hiện càng thêm phần thương cảm, khóc giống lên. Lâm Lôi đại nhân, ta xin ngươi đừng hành hạ ta. Ta thực là không thể biết được, còn giết ta cũng không biết được. Bạc Đức Dâm tin tưởng cái sự tình 12-13 năm trước, Lâm Lôi bây giờ không thể nắm được bao nhiêu. Phòng trường Lâm Lôi chỉ là điều tra một số tin tức, khẳng định không có chắc chắn 100%. Chỉ cần y không nói thì đối phương có thể tin tưởng y. Lâm Lôi đại nhân, nếu như ta biết thì ta đã nói ra rồi, tội gì phải thụ tội chứ. Lâm Lôi đại nhân, ta van người hãy xin hãy điều tra ra chân tướng rõ ràng. Bạc Đức Dâm nước mắt chảy dài, biểu hiện lòng chân thành của mình. Nếu Lâm Lôi không có bức thư phụ thân lưu lại thì sợ rằng hắn cũng sẽ do dự. Lâm Lôi nhìn Bạc Đức Dâm, khóe miệng nhếch lên một lần nữa. Bạc Đức Dâm tâm thể chợt lạnh ngắt. Tốt, rất tốt. Long vĩ Lâm Lôi vẫn y nguyên quấn chặt tới Bạc Đức Dâm. Đột nhiên Long vĩ dụng lực đập cả người Bạc Đức Dâm xuống mặt sàn đá, đồng thời chân đạp thẳng xuống đầu của Bạc Đức Dâm. Long vĩ của Lâm Lôi lực lượng bùng phát, hai đại cước hùng hằng đạp xuống nền đá, ầm một tiếng. Âm thanh khớp xương vỡ vụn vang lên rất nhanh, đồng thời với tiếng kêu thê lương và thảm thiết của Bạc Đức Dâm. Tại chân trái của Bạc Đức Dâm, một khúc xương trắng đâm xuyên qua cơ nhục, thò ra ngoài. Khúc xương chính là lòi ra trên đùi, đùi phải nằm bất động ở trên nền, đặc biệt là từ hai gót chân, tiên huyết loang ra nhiễm đỏ cả quần. Bạc Đức Dâm không ngừng kêu la lên thảm thiết. Kiểu đau đớn này quả thực có thể kết liễu tính mạng hắn. Nhưng may mắn do đấu khí bảo vệ lục phủ ngũ tạng, nên ít ra tính mạng quán vẫn còn được giữ lại trong lúc này. Ác ma! Ác ma! Bạc Đức Dâm không ngừng nguyền rủa trong lòng. Hắn biết với lực lượng khủng bố của Lâm Lôi, với thực lực thất cấp chiến sĩ quán, thì căn bản không cách nào bảo trụ toàn thân các nơi, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ lục phủ ngũ tạng không bị tổn thương mà thôi. Bạc Đức Dâm không có muốn chết. Chân gãy rời sao? Không sao. Chỉ cần có đủ tiền vàng, hoàn toàn có thể mời Quang Minh giáo đình cứu cấp, cửu cấp đại ma đạo thi triển sanh mệnh chi ca. Chỉ cần không chết, dù là có trọng thương đều có thể khôi phục lại. Người đã nhớ ra chưa? Nữ nhân mà người bắt thế nào rồi? Lâm Lôi thanh âm rất bình tĩnh, yên lặng như trước, không một chút thay đổi. Nhưng mà trong lòng của Bạc Đức Dâm, nỗi sợ hãi càng tăng lên. Ta nhớ ra rồi. Đã nhớ ra rồi. Bạc Đức Dâm toát mồ hôi chán, vô cùng đau đớn, vô cùng đáng sợ. Y hiểu rằng y với Lâm Lôi đang ở trong mật thất của một tiểu lâu bí mật. Bốn bề đều đã được phong kín. Ở bên trong dù có kêu, bên ngoài may ra ghé sát tường thì mới có thể nghe thấy được. Nhưng chính là tại tiểu lâu bí mật này, ai lại đi ghé tai sát cửa đá để nghe chứ? Hắn dù có kêu là thực to thì cũng không ai biết được. Nếu nói sớm một chút có phải ngươi đã không phải chịu đau đớn không? Đôi mắt màu vàng của Lâm Lôi bình tĩnh nhìn Bạc Đức Sâm. Nói đi, sự tình câu chuyện thế nào? Bạc Đức Sâm vội vàng gật đầu. Lâm Lôi đại nhân, Năm đó ta thấy nữ nhân đó rất xinh đẹp, nhất thời bị ma quỷ dẫn đường, phái người bắt về, tưởng nó có thể đưa lên giường. Nhưng mà người đàn bà này thực là quật cường, đã tự sát rồi. Bạc Đức Sâm vừa nói vừa nhìn Lâm Lôi lộ. Ý nghĩ rằng không mấy người biết được tung tích của người đàn bà này, hẳn là Lâm Lôi cũng vậy. Người hoàn toàn nói láo. Lâm Lôi rút cục đã nổi giận. Đồng tử màu vàng, thậm chí còn dần dần có sắc đỏ. Lâm Lôi khống chế Long Vĩ quấn chặt lấy Bạc Đức Sâm, kéo y đến trước mặt. Lâm Lôi dí sát mặt vào Bạc Đức Sâm, lạnh lùng nhìn đối phương. Nhìn Lâm Lôi ở cự ly gần, thấy hắn toàn thân hiện lên hắc sắc lần phiến, thấy tiêm thứ trên trán Lâm Lôi, Bạc Đức Sâm càng thêm khiếp sợ ở trong lòng. Ta không nói láo. Bạc Đức Sâm vội vã kêu. Tay phải đã hóa thành long trảo của Lâm Lôi đột nhiên tát Bạc Đức Sâm một cái. Phập một tiếng, má phải Bạc Đức Sâm lập tức mất đi 5 khối thịt. Tiên huyết không ngừng chảy ra. May mắn mà Lâm Lôi muốn giữ lại cái mạng nhỏ của anh ta, không thì với cái tát này đủ để đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Thanh âm đau đớn của Bạc Đức Sâm liền thay đổi. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn y nói. Bạc Đức Sâm, người nghe cho rõ đi. Sự tình ta đã biết rất nhiều, người không gượt gạt ta được. Nếu không, sự đau khổ mà người phải gánh chịu sẽ không chỉ có thế này. Ta nói cho người biết, nữ nhân mà người bắt chính là mẫu thân của ta. Mẫu thân? Bạc Đức Sâm thất kinh, ngay cả đau đớn cũng không còn cảm thấy gì nữa. Sự tình của mẫu thân ta đã rõ, hơn nữa cũng điều tra rất kỹ, cho nên người tốt nhất nói hết những tin tức liên quan đến mẫu thân ta ra. Nếu không ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa. Thanh âm của Lâm Lôi càng thêm lạnh lẽo. Thực ra dù Bạc Đức Sâm nói hay là không nói, hắn cũng nhất định phải chết. Bởi vì phụ thân bị Bạc Đức Sâm ra định đuổi giết và cuối cùng là chết đi. Bạc Đức Sâm cũng không hiểu rõ, người mà hắn truy sát mấy tháng trước chính là phụ thân Lâm Lôi. Nếu Bạc Đức Sâm biết được, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Nói, người đem mẫu thân ta tống cho ai? Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Bạc Đức Sâm. Người biết sao? Bạc Đức Sâm sắc mặt trắng bệch. Lâm Lôi dĩ nhiên cũng biết hắn đem nữ nhân kia cho người khác. Ta nói tên người kia cho ta. Đừng có tùy tiện lừa gạt ta. Nếu ta phát hiện ngươi lừa gạt, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm của Lâm Lôi vẫn bình tĩnh như trước, không một chút thay đổi. Bạc Đức Sâm suy nghĩ trong một chốc lát. Ta nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi không thể giết được hắn. Bạc Đức Sâm khẽ đáp. Không giết được sao? Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Bạc Đức Sâm. Bạc Đức Sâm, ngươi nghe cho rõ đi. Ngươi chỉ cần nói cho ta thân phận của hắn. Việc có thể giết được hắn hay là không, không cần ngươi quan tâm. Thực lực của ta biết được bao nhiêu? Bạc Đức Sâm nghe vậy thì trong lòng cũng âm thầm đồng ý. Tận mắt nhìn thấy Lâm Lôi khủng bố, nguyên bồn biểu hiện thực lực, kẻ khác phải công nhận là thiên tài. Tuy nhiên hiện tại được chứng kiến thực lực vượt quá thất cấp chiến sĩ của Lâm Lôi, đối diện với hắn dĩ nhiên là vô lực hoàn thổ. Bạc Đức Sâm trong lòng thấp thỏm. Lâm Lôi không vội vã, chỉ dùng đôi đồng tử ánh vàng lợt nhìn thẳng vào mặt Bạc Đức Sâm. Bạc Đức Sâm tự hỏi hồi lâu, rốt cục cắn răng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi thân phận của anh ta, nhưng mà ngươi phải cam đoan tuyệt đối không cho ai biết là ta nói. Và ngươi tuyệt đối không được giết ta. Lâm Lôi như trước bảo trì lãnh mặt. Tốt. Ta cam đoan không nói trái biết ngươi nói với ta, đồng thời cam đoan ta không giết ngươi. Bạc Đức Sâm lúc này mới thở ra. Khoảng 12 năm trước, các gia đình quý tộc của Phân Đai Vương quốc chúng ta đi đến Quang Minh Thần Điện. Chúng ta nhìn thấy mẫu thân người trong thần điện. Sau đó ta phái người bắt mẫu thân của người. Bạc Đức Sâm lập tức kể. Kỳ thực không phải là ý của ta, ta chỉ tuân mệnh của người khác thôi. Là ai? Lâm Lôi lập tức hỏi. Bạc Đức Sâm liếc mắt nhìn Lâm Lôi, uể oải đáp. Chính là đại ca của ta, Phân Lại Quốc Vương Khắc Lại Đức. Khắc Lại Đức? Lâm Lôi ngẩn ra. Quốc vương Phân Đại Vương quốc kiêu ngạo, Hoàng Kim Sư Tử nhân nghĩa Khắc Lại Đức sao? Là cửu cấp cường giả Khắc Lại Đức. Đúng vậy, là Khắc Lại Đức. Bạc Đức Sâm khẳng định. Bất quá ta không biết, Khắc Lại Đức kỳ thực coi trọng mẫu thân của ngươi. Hắn nói với ta, vô luận thế nào cũng không được tiết lộ tin tức, nếu không chết là cái chắc. Lâm Lôi nhìn Bạc Đức Sâm. Hắn chắc không dám nói láo. Tiếng của Đức Lâm Khảo đặc vang lên trong lòng của Lâm Lôi. Ta cảm thấy linh hồn chi lực quán đang dao động. Lâm Lôi trong lòng cũng chắc chắn. Bạc Đức Sâm khao khát nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi có thể tha mạng cho ta có được không? Ta cảm đoàn không tiết lộ nửa chữ sự tình ngày hôm nay. Bạc Đức Sâm ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Tốt, ta tuân thủ lời hứa. Lòng vĩ của Lâm Lôi đột nhiên buông ra. Bạc Đức Sâm cả người rơi xuống sàn mật thất. Ở trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mừng rỡ, nhìn Lâm Lôi với mắt tràn đầy cảm kích. Lúc này một đạo hắc ảnh bay ra, xoạt một tiếng. Anh thư Bối Bối cắn chặt cổ Bạc Đức Sâm. Bạc Đức Sâm hoảng sợ nhìn Bối Bối trước mặt. Vừa mới thoát chết thì ngay lập tức lại cảm thấy địa phủ gọi về. Y nhận ra ảnh thư trước mặt chính là lão thờ thường xuyên đứng trên vai của Lâm Lôi. Bạc Đức Sâm nhìn Lâm Lôi kinh ngạc. Ta nói không giết người, nhưng không nói ma thú của ta không có giết người. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn ít khẩu đổ máu của Bạc Đức Sâm. Tiện đây nói cho người biết, mấy tháng trước có người tiềm phục công tước phủ của người. Sau đó người đã phái người truy giết y. Người đó là phụ thân của ta. Bạc Đức Sâm tại thời điểm lâm tử đã hoàn toàn minh bạch. Đặc biệt hắn có tham gia bái tế phụ thân Lâm Lôi, nên hiểu rõ phụ thân Lâm Lôi đã chết. Thật buồn cười, vừa rồi hắn còn muốn sống mà rời khỏi đây. Hiện tại hắn hoàn toàn không hiểu được hành động của Lâm Lôi. Hiện tại hắn hoàn toàn đã hiểu được hành động của Lâm Lôi. Bạc Đức Sâm trong tâm thực có một chút không có cam lòng. Không cam lòng chết đi như vậy. Với thực lực thất cấp chiến sĩ quán ta, dễ dàng sống đến 200-300 năm. Cái quãng đời còn lại còn thật rất dài. Ta chết. Khắc Lại Đức, ngươi đừng tưởng tốt. Linh hồn Bạc Đức Sâm bị minh giới thôn hấp dẫn. Trong tâm chỉ là phẫn hận. Phẫn hận với Khắc Lại Đức. Nhìn mặt Bạc Đức Sâm chết đi, Lâm Lôi liền khôi phục cái trạng thái bình thường. Khắc Lại Đức, nhân vật đằng sau không ngờ lại là Khắc Lại Đức. Hắn nhíu mày thật chặt. Khắc Lại Đức bản thân đã cửu cấp cường giả. Lâm Lôi dù long hóa hoàn toàn cũng chỉ mới là sơ nhập bát cấp mà thôi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Khải Lực Khắc Lại Đức. Cho dù Lâm Lôi có đánh lén thì căn bản cũng không thể gây thương tổn cho một vị cửu cấp cường giả. Chênh lệch thực sự là rất lớn. Mà thế lực ủng hộ Khắc Lại Đức cũng rất mạnh. Thân là quốc vương của Phân Lai Vương quốc, thủ hạ nhân mã đâu có ít chứ. Ngoài ra bao nhiêu năm qua, Khắc Lại Đức quốc vương của Phân Lai Vương quốc này đứng đầu trong thần thánh đồng minh 6 vương quốc, có quan hệ cực tốt với Quang Minh giáo đình. Căn cơ so với chính mình thực là sâu hơn không biết bao nhiêu lần. Vô luận là so về thực lực hay là thủ hạ đều không lại được Khắc Lại Đức. Có lẽ hiện tại chưa có thể âm thầm giữ bí mật. Trong lòng Lâm Lôi không ngừng tự hỏi, làm thế nào để đối phó với Khắc Lại Đức. Đức Lâm Khảo Đặc bước ra khỏi bàn Long Chi rồi nói: Lâm Lôi, đừng lãng phí thời gian, hiện tại ngươi phải tiêu diệt tất cả các khả năng có thể tiết lộ thân phận ngươi một cách nhanh nhất. ngươi phải nhanh chóng trở lại phủ đệ của ngươi. Nếu về quá trễ, sau này người điều tra cái chết của Mạc Đức Sâm có thể hoài nghi tới ngươi. Lâm Lôi nhất thời bừng tỉnh. Đúng vậy, ưu thế duy nhất của mình chính là bí mật, vô luận thế nào cũng không thể để Khắc Lai Đức cảnh giác với mình. Hủy diệt thi thể không để lại dấu vết, Lâm Lôi trực tiếp phát ra hơn 10 hỏa diễm cầu. Những hỏa diễm cầu này bao quanh thi thể của Mạc Đức Sâm. Với tinh thần lực hiện tại của Lâm Lôi, nhiệt độ của hỏa diễm cầu là vô cùng cao. Thi thể Mạc Đức Sâm bị thiêu hủy rất nhanh chóng, đồng thời bị một mùi khó chịu bốc lên. Một lát sau, chỉ còn lại một vài điểm đầu khớp xương cùng tro tàn. Mùi thi thể bị thiêu hủy làm cho Lâm Lôi nhíu mày. Lâm Lôi, còn y phục của ngươi? Đức Lâm khóc đặc đề tình. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, sau khi long hóa toàn bộ y phục đã hoàn toàn tổn hại, không còn hình dạng. Lâm Lôi lấy đồ vật của mình và trực tiếp cởi bỏ y phục đốt cháy sạch sẽ. Hắn lập tức mở cơ quan. Cạch một tiếng, cửa đá lại mở. Lâm Lôi bước thật nhanh ra ngoài, sau đó ngay lập tức đóng cơ quan này lại. Vô luận thế nào cửa đá này cũng phải được đóng. Nếu mở rộng, mùi thi thể bị thiêu hủy sẽ rất nhanh thu hút người khác tới. Trong tiểu lâu này thế nào cũng có quần áo. Lâm Lôi nhìn lại nội y của mình. Với cái bộ dáng này không thể đi ra ngoài, nếu không người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Lâm Lôi lập tức bước vào phòng bên cạnh, mở tủ ra. Trong tủ có treo vài bộ quần áo. Lâm Lôi chọn một bộ màu đen, gần giống với bộ quần áo hắn vừa mặc. Sau khi mặc xong, Lâm Lôi một lần nữa sử dụng phong hệ ma pháp, tán đi mùi máu tươi và thi thể bị thiêu hóa trên người. Trở về sớm một chút, không để người khác cảnh giác. Hắn toàn thân rất nhanh tiến ra sân của tiểu lâu. Vài giây sau, đã tới tiền viện. Thời khắc này vẫn còn một vài quý tộc khác, khách nhân đang đàm luận, cười nói với nhau. À, Lâm Lôi đại nhân, ngươi còn chưa đi sao? Chu Nặc Bá Tước lúc này cũng đang tiến ra ngoài đi tới. Thế Lâm Lôi không xa, liền nhiệt tình chào hỏi. Lâm Lôi cười đáp. Ồ, vừa rồi bụng không được thoải mái, để đi nhà xí một chút. Chu Nặc Bá Tước lập tức cùng với Lâm Lôi sóng vai đi ra. Lâm Lôi đại nhân, ta rất thích các tác phẩm thạch điêu của ngươi. Ba kiện tác phẩm đầu tiên được đấu giá tại phổ lỗ các tư hội quán đã ta đoạt được đấy. Chu Nặc Bá Tước theo sát Lâm Lôi tự hào nói. Việc tự hào nhất của ông ta chính là đấu giá được ba kiện tác phẩm đầu tiên này của Lâm Lôi. Ba kiện tác phẩm này của Lâm Lôi đơn thuần là từ bản thân tác phẩm, giá trị cũng được 6-7 ngàn kim tệ một tác phẩm. Thế nhưng với thân phận hiện nay của Lâm Lôi đã khác rồi. Hắn chính là đại sư điêu khắc tác phẩm Mộng Tình. Bàn về thân phận so với Phổ Lỗ Khắc Tư hay là Hoắc Phổ Kim Sâm cũng không kém hơn là bao nhiêu. Ba kiện tác phẩm đầu tay của một nhân vật như vậy giá trị không thể kém được. Căn cứ ước lượng, do ý nghĩa của tác phẩm, giá trị ba kiện tác phẩm Chu Nặc Bá Tước thu được tối thiểu phải đến 10 vạn kim tệ mỗi tác phẩm. Có thể đó chính là sưu tầm đắc ý nhất của Chu Nặc Bá Tước. Ông ta đã quyết định vẫn cất giấu ba kiện tác phẩm này. Chu Nặc tin tưởng sau này Lâm Lôi thành tựu càng cao thì ba kiện tác phẩm càng có giá trị. Lâm Lôi đại nhân, đi thôi. Tại cửa phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc, quản gia cung kính nói. Lâm Lôi gật đầu, liền cáo biệt Chu Nặc Bá Tước tiến vào xe ngựa của mình. Về thôi. Bước vào trong xe ngựa, Lâm Lôi lạnh nhạt hạ lệnh. Vâng, thưa đại nhân. Quang Minh giáo đình thất cấp chiến sĩ không người tuân mệnh, lập tức điều khiển xe ngựa quay về chỗ ở của Lâm Lôi. Giải quyết Mạc Đức Sâm đã hao phí một chút thời gian. Lâm Lôi lấy đồng hồ ra nhìn. Đồng hồ này Lâm Lôi được tặng sau khi sắc phong hầu tước. Nhân vì thích kiểu dáng của đồng hồ này, Lâm Lôi luôn mang nó theo mình. 15 phút là nhóm cuối cùng rời đi cùng với Chu Nặc Bá Tước. Nếu không điều tra cẩn thận, tất nhiên không ai hoài nghi ta. Lâm Lôi trong lòng đang nghĩ thầm. Còn một vấn đề, Mạc Đức Sâm nói quản gia quán biết hắn muốn gặp một người, nhưng lại không biết đó là ai. Lâm Lôi nhíu mày. nhưng cũng không thể hoàn toàn tin vào lời này. Có thể Bạc Đức Sâm quản gia biết người y muốn gặp chính là ta. Lúc đó vì muốn cho ta yên tâm nên Bạc Đức Sâm cố ý nói như vậy. Lâm Lôi cũng nghĩ tới khả năng này. Quản gia của Bạc Đức Sâm đích xác là một mối nguy hiểm. Thế nhưng nếu điều tra kỹ, có thể phát hiện ra 15 phút thời gian Lâm Lôi vắng mặt chỉ là trong lúc đó các quý tộc tùy ý nói chuyện với nhau, lại là trước sau rời đi. Trong cái tình cảnh này, để điều tra rõ ràng một người ở đâu quả thực là không dễ. Không ai tận mắt nhìn thấy ta và Bạc Đức Sâm gặp mặt. Người hầu nhìn thấy thì đã bị y trực tiếp giết chết. Lâm Lôi tâm trung ám định. Người khác nhiều nhất chỉ có thể hoài nghi, nhưng mà không có chứng cứ chính ta đã hạ thủ. Lão đại, người nghĩ cái gì vậy? Bối Bối ngồi trên đùi của Lâm Lôi, ngẩng đầu nhìn lên hỏi. Không có gì. Lâm Lôi xoa đầu của nó, cả người hoàn toàn tỉnh táo. Đại nhân, đã tới rồi. Lâm Lôi mở cửa, bước xuống, ngẩng đầu nhìn màn đêm vô tận. Lúc này trời đêm đã bị bao phủ bởi vô vàn vì sao. Lâm Lôi tâm trung không khỏi cảm thấy khoan khoái. Việc giết chết Khắc Lai Đức càng thêm kiên định, quyết. Bạc Đức Sâm hôm nay đã chết, kế tiếp đến phiên Khắc Lai Đức. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai sau khi Bạc Đức Sâm thất tung, trừ Bạc Đức Sâm quản gia ra thì không một ai khác ý thức điều gì không ổn. Tại phòng khách của Đức Bố Tư gia tộc, chỉ có Bá Nạp Đức và một gã bích phát trung niên. Bá Nạp Đức, buổi tối ngày Tạp Lam đính hôn, công tước đại nhân có rời nơi này đi không? Bích phát trung niên hỏi. Cả bích phát trung niên nhân này chính là quản gia Lạc Dịch, chính là quản gia Lạc Địch của Bạc Đức Sâm công tước phủ. Bá Nạp Đức trong lòng đầy phiền muộn. Chuyện công tước đại nhân, ngươi sao lại hỏi ta? Bá Nạp Đức biết buổi tối hôm đó Bạc Đức Sâm gặp người nào đó không nói cho ông ta, ngay cả lúc rời đi cũng không hề né ra một tiếng. Bá Nạp Đức hắn làm sao mà biết chứ? Công tước đại nhân đã rời đi, công tước đại nhân không có ở trong phủ đệ của ta. Bá Nạp Đức trực tiếp hồi đáp. Ngày thứ hai sau khi đệ đính hôn, Bá Nạp Đức có phải là người xử lý thi thể của gia nhân? Bá Nạp Đức có phái người xử lý thi thể của gia nhân, thủ hạ quán cũng không hề phát hiện mấy tung tích của Bạc Đức Sâm công tước tại Tiểu Lâu. Ồ. Lạc Địch cau mày, sau đó nhìn Bá Nạp Đức nói. Bá Nạp Đức, nếu như người phát hiện ra tung tích của đại nhân, ngươi phải thông báo ngay cho ta. Chuyện này vô cùng quan trọng, thậm chí có thể lộ ra việc buôn lậu của Đức Bố Tư gia tộc các người. Bá Nạp Đức sắc mặt không khỏi biến sắc. Được rồi, ta về trước đây. Lạc Địch rời đi với một tâm trạng vô cùng lo. Nhìn y rời đi, Bá Nạp Đức trong lòng có chút bất an, ngay lập tức quyết định đi xem tòa Tiểu Lâu Mạc Đức Sâm đi tới như thế nào. Trong tiểu lâu bí mật giữa Đức Bố Tư gia tộc, Bá Nạp Đức một mình bước vào bên trong. Nguyên sắc gia nhân ở cửa Nguyên sắc gia nhân ở cửa phòng khách của tiểu lâu đã được ông ta sai người xử lý sạch sẽ. Bá Nạp Đức nhìn tiểu lâu cau mày. Bạc Đức Sâm công tức có nói sẽ tiếp một người ở đây, nhưng mà sau đó không có trở về. Chẳng lẽ... Bá Nạp Đức nghĩ đến một khả năng. Mật thất của tòa tiểu lâu này tại Đức Bố Tư gia tộc cũng không có nhiều người biết. Tự nhiên thủ hạ thu thập thi thể của gia nhân cũng không tiến vào xem. Nhưng Bá Nạp Đức đã nói cho Bạc Đức Sâm công tức về mật thất này. Ông ta còn nói với Bạc Đức Sâm công tức, bên trong mật thất thương lượng thì tuyệt đối không có ai có thể nghe lén được. Không có khả năng. Không có khả năng phát sinh ra bất kỳ sự tình gì. Bá Nạp Đức bước nhanh vào phòng khách, rồi sau đó là lập tức đi đến trước cơ quan mật thất, mở ra. Cạch một tiếng, cửa đá nhìn như bức tường chậm rãi mở. Đồng thời một cỗ huyết tinh khí hòa lẫn với bụi thi thể thiêu hóa bốc lên. Bán Lạp Đức sắc mặt hoảng sợ, bước nhanh vào giữa mật thất. Tại nền nhà lát bằng đá đại lý có vài cái khe, đồng thời vẫn còn vài dấu huyết tích. Ở bên cạnh còn có một đống xương người cháy chưa hết cùng cho tàn. Có người chết! Bán Lạp Đức rõ ràng hô lên. Xong người này lại bị thiêu thành cho tàn, là ai thì Bán Lạp Đức cũng vô pháp phân biệt. Giới chỉ. Bán Đạm Đức đột nhiên nhìn thấy giữa đống tro tàn có một giới chỉ bị bụi bám. Ông ta nhìn hình dáng của giới chỉ này rất giống với giới chỉ của Bạc Đức Sâm công tước thường xuyên đeo trên tay. Bán Đạm Đức sắc mặt không một chút huyết sắc. Bạc Đức Sâm công tước có thể đã chết. Bán Đạm Đức đầu óc đột nhiên trở nên hỗn loạn. Lúc này Đức Bố Từ gia tộc đã hao phí hơn nửa tài sản và nhân mã, cùng Bạc Đức Sâm công tước đồng tâm hiệp lực bắt đầu kinh doanh buôn lậu thủy ngọc quáng thạch. Cái việc kinh doanh này đối với Đức Bố Tứ gia tộc rất trọng yếu, nhưng mà nếu kinh doanh bị công khai, không những là gia tài tổn thất, sợ rằng Đức Bố Tứ gia tộc sẽ còn chịu cơn thịnh nộ của các lại đức trực tiếp xét nhà. Toàn bộ Đức Bố Tứ gia tộc có thể sẽ xong đời. Không, không có khả năng chết. Bạc Đức Sâm công tước chính là chính thất cấp chiến sĩ. Bạc Đức Sâm công tước chính là thất cấp chiến sĩ, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được chứ? Với tính cách cẩn thận của hắn ta, tuyệt đối sẽ không có một mình gặp người thực lực vượt quá hắn đâu. Bán Lạp Đức vô pháp tiếp thụ kết quả này. Đích xác, Bạc Đức Sâm công tước rất cẩn thận. Đáng tiếc, y không thể dự tính được thực lực chân chính của Lâm Lôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Quân, chào Giấy Vít, chào Hoa Nở thật nhiều, chào Minh Nguyễn, chào Hạ Nam, chào Minh Tuấn Phạm, chào John Đạt nhé. Đây là chuyện mới nhé, Minh Tuấn Phạm nhé. Rất là hay, bạn có thể nghe nhé. Cảm ơn John Đạt ạ. Xin chào và một lúc nữa thì mời anh em sang nghe xích tâm tuần thiên.